Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2370, thực lực không cho phép. Đối mặt đột nhiên theo mặt bên bất ngờ đánh tới Ngự Phong hạm đội. Ngay tại cập bờ công kích, Phi Long chiến hạm căn bản không thể nào phản ứng. Bọn họ công kích tháp cũng toàn bộ khóa chặt ở trên đảo vài chỗ, không cách nào kịp thời làm ra phản kích. Xui xẻo nhất vẫn là trên thuyền Bắc Mỹ khu người chơi. Bọn họ hưng phấn nhìn lấy chính mình hạm đội ngăn ở đường ven biển phía trên phát động công kích. Mãnh liệt hỏa lực đánh phe phòng thủ không cách nào ngẩng đầu. Bọn họ đều chờ đợi tùy thời tạt vào bờ, cho nên toàn bộ tụ tập tại boong tàu chờ đợi. Nhưng là nghênh đón bọn họ lại là sau lưng bay tới đầy trời mưa tên cùng thạch đạn, cùng đại lượng quang đạn, cùng như mưa rơi lôi hỏa đạn. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mười mấy chiếc Phi Long chiến hạm nhất thời bị bao phủ tại khói lửa bên trong. Vô số màu đen trùm sáng tại trong sương khói chậm rãi bay lên bầu trời, tụ tập tại trên những chiến hạm này hư không, không ai có thể thống kê. Hoa Hạ khu một trận này đánh lén giết hại Bắc Mỹ quân đoàn đến cùng chết bao nhiêu người? Dù sao mười mấy chiếc Phi Long trên chiến hạm mang tất cả người chơi, cơ hồ không người may mắn thoát khỏi tai nạn. Sau lưng có địch nhân, tranh thủ thời gian bảo hộ chúng ta. Cập bờ Phi Long chiến hạm, tất cả các hạm trưởng lớn tiếng kinh hô. Ngay tại khẩn cấp xin giúp đỡ phụ cận hạm đội trước đến giúp đỡ. Thực không dùng bọn họ phát ra tiếng kêu cứu, Derwen đã thấy nơi xa tình huống, tranh thủ thời gian trước đi cứu viện, chắn chết địch nhân khả năng xuất hiện tất cả đường hàng không, tránh cho bọn họ lần nữa đánh lén. Derwen tranh thủ thời gian ra lệnh, trưởng quan, chúng ta sở thuộc hạm đội tất cả đều phái đi ra, chỉ còn chiến hạm cấp cao nhóm cùng nó hạm đội. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở, vậy liền để phụ cận hạm đội chủ lực nhanh đi cứu viện. Derwen không nghĩ ngợi nhiều được, trước muốn bảo trụ những thứ này cập bờ hạm đội mới được. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì liên tục tại bên bờ phát động công kích, những thứ này quần đảo liền sớm muộn thuộc về Bắc Mỹ khu tất cả. Minh bạch, quan chỉ huy lập tức quan sát phụ gần hải vực, phát hiện 40 chiếc đang đến gần quần đảo ngay phía trước kim sắc hạm đội bên cạnh. Còn có vài chục chiếc Phi Long hạm đội hộ giá hộ tống. Bọn họ liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, sửa đổi cho lúc trước nhiệm vụ bọn họ, để bọn hắn cấp tốc đuổi hướng phía trước trợ giúp chiến trường, ngăn cản hạm đội phe địch không ngừng đánh lén. Tại Trương Kiến Hào điều hành dưới, Phạm Hoa hai chi cấp dưới hạm đội theo vùng biển phía nam cùng trung gian đường hàng không liên tục khởi xướng quấy rối đánh lén chiến thuật. Lớn nhất phía nam hạm đội tuy nhiên không thể đánh lén đến địch nhân, nhưng bọn hắn thành công kiềm chế 60 chiếc Phi Long chiến hạm chú ý, để lấy 60 tàu chiến hạm chỉ có thể đi theo đám bọn hắn tại phía nam vùng biển bốn phía hối hả, không rảnh bận tâm sau lưng chiến trường. Trung gian hạm đội sử dụng quần đảo bên trong phức tạp đường hàng không, từ đó đường lao nhanh ra khởi xướng hai lộ đánh lén, đánh cập bờ chiến hạm địch thương vong thảm trọng. Vừa giao thủ một cái cũng đã không biết xử lý nhiều ít trên chiến hạm người chơi. Nếu như lại để bọn hắn không kiêng nể gì cả công kích đến đi, chỉ sợ những cái kia Phi Long chiến hạm đều muốn tao ngộ cực lớn uy hiếp, mà lại Bắc Mỹ khu đổ bộ chiến thuật cũng đem triệt để thất bại. Minh bạch hậu quả tính nghiêm trọng, Bắc Mỹ khu quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để nguyên bản bảo hộ 40 chiếc kim quang hạm đội Phi Long chiến hạm tranh thủ thời gian tiến đến chờ giúp. Chỉ cần khi bọn hắn tiến lên bao vây những thứ này đáng chết Ngự Phong hạm đội, địch nhân thế tất yếu mau trốn chạy, e sợ cho bị vây quanh tại quần đảo phía trước. Ngự Phong chiến hạm thuộc tính Bắc Mỹ khu quân đoàn cũng đã giải vô cùng thấu triệt. Đây chính là một loại vẫn là phi ngư giống như nhanh chóng chiến hạm, công kích, phòng ngự đều thuộc về chủ lực chiến hạm đồng dạng thuộc tính. Duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào cũng là nó đi thuyền tốc độ. Không phải trạng thái chiến đấu dưới. Trên biển không có một tàu chiến hạm có thể đuổi được ngự phong chiến hạm. Mà trạng thái chiến đấu bên trong, tất cả chiến hạm đều sẽ phải chịu tốc độ hạn chế. Tự động giảm xuống một số tốc độ, nhưng ngự phong chiến hạm dù cho giảm xuống một số tốc độ, nó vẫn là trên mặt biển đi thuyền tốc độ nhanh nhất chiến hạm. Không có cái thứ hai, loại chiến hạm này muốn đuổi theo giết nó gần như không có khả năng. Chỉ có bị nó truy sát phần, nhưng là loại chiến hạm này cũng có một cái vô cùng chí mạng khuyết điểm. Làm vì chủ lực chiến hạm, nó công kích cùng phòng ngự đều hơi yếu một ít, không cách nào chính diện cùng nó số lượng giống nhau hạm đội chủ lực đối kháng chính diện. Chính diện trên chiến trường, ngự phong chiến hạm phát huy không linh hoạt cơ động đặc điểm. Cái này giống như là cung tiễn thủ muốn cùng chiến sĩ khoảng cách gần đối chặt lúc bình thường. Cho nên ở chính diện giao chiến thời điểm, ngự phong hạm đội không cách nào đưa đến khống chế chiến trường năng lực. Chỉ có thể làm cơ động hạm đội bên ngoài du tẩu đánh bất ngờ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lý Minh thì không nghĩ tới muốn chủ động đi cùng Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu đối kháng chính diện. Mà chính là dựa vào quần đảo phòng ngự cùng địch nhân chậm rãi làm hao mòn đi xuống. Hắn mắt một mực rất đơn giản, dùng hoa hạ khu phòng tuyến đến tiêu hao hai cái này đại khu chủ lực chiến hạm số lượng. Tận lực cam đoan phòng tuyến an toàn tình huống dưới. Chờ đợi hoa hạ khu hạm đội số lượng cùng thực lực siêu việt Bắc Mỹ khu ngày đó. Chờ tới bây giờ, cái này mục tiêu đã rốt cục thực hiện. Bất quá bây giờ, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào thương lượng qua, dù cho thực lực vượt qua đối phương, vì bảo đảm trận chiến đấu này lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống thắng lợi. Vì sau này hoa hạ khu tiến công Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu tích lũy đủ thực lực. Một trận chiến này vẫn như cũ phải khiêm tốn hành sự. Các loại chiến đấu đánh tới trình độ này, hoa hạ khu thực lực lại không còn cách nào ẩn tàng. Cho dù bọn họ muốn tiếp tục điệu thấp đi xuống, thế nhưng là thực lực đã không cho phép. Đối mặt với trung lộ ngự phong hạm đội quấy rối, sau cùng một chi phi long chiến hạm lập tức hướng về phía trước mãnh liệt bổ nhào qua. Muốn đem những thứ này chiến hạm địch toàn bộ bao vây lại bước lui. Sau đó phá hỏng trung lộ mấy đầu đường hàng không, bảo đảm đổ bộ chiến an toàn tiến hành tiếp. Theo chi hạm đội này bắt đầu di chuyển nhanh chóng, Trương Kiến Hào tại đỉnh núi trên tháp quan sát đã nhìn rõ ràng. Hoa huynh đệ, địch nhân đã di động, người mục tiêu không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng. Cẩn thận bọn họ công kích đại chiêu. Trương Kiến Hào lập tức nhắc nhở. Minh bạch, bằng vào chúng ta tốc độ tới gần bọn họ. Bọn họ liền đại chiêu đều không phát ra được. Phạm Hoa cười nói. Kim quang chiến hạm đặc điểm đã bị hoa hạ khu chiến hạm quân đoàn các thủy thủ nghiên cứu vô. Cùng thấu triệt, loại chiến hạm này nó công kích tháp cùng đặc thù chiến hạm cơ sở phối trí một dạng. Bất quá chỉ là thêm ra một cái thánh quang pháo tháp tồn tại. Mà cái này thánh quang pháo tháp đúng là trên biển một loại viễn trình công kích lợi khí. Có thể trên hải vực cự ly xa cung cấp hỏa lực phát ra. Làm cho đối phương chiến hạm tại rất xa địa phương liền bị bọn họ khóa chặt phát động công kích. Còn chưa bắt đầu đánh thì làm cho đối phương rơi một mảng lớn sức bền giá trị. Nhưng là thánh quang pháo tháp công kích cần sớm làm ra phạm vi công kích phán đoán. Mà lại công kích phát động sau muốn phi hành trên không trung vài giây đồng hồ thời gian mới có thể thuận lợi đánh trúng mục tiêu. Cho nên ngự phong hạm đội các thủy thủ tất cả đều rõ ràng. Đối mặt kim quang chiến hạm thời điểm, một khi tiến vào bọn họ viễn trình hỏa lực phạm vi công kích. Như vậy chính mình thì phải đặc biệt coi chừng. Chiến hạm nhất định phải bảo trì tốc độ nhanh nhất, không làm cho đối phương sớm phán đoán tự mình di động tuyến đường đi. dạng này mới có thể tránh đi bọn họ uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, ngự phong chiến hạm cũng là lấy tốc độ tăng trưởng làm cung tiễn thủ mộ phía trên pháp sư về sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cung tiễn thủ nhất định phải không ngừng chuyển vị, một bên chuyển vị một bên phát động công kích. Tóm lại không thể để cho pháp sư kỹ năng trúng đích. Không phải vậy cái kia nhưng là muốn mệnh. Phạm Hoa ra lệnh một tiếng, hắn xuất lĩnh 60 chiếc ngự phong chiến hạm theo quần đảo cực bắc một đầu ẩn nấp tuyến đường đi cấp tốc xông ra, dường như u linh xẹt qua đại hải, theo cánh phải hướng về kim quang hạm đội chỗ vị trí nhanh chóng hướng về đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.